Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517 chán ghét. Còn lại hồn nghe được. Không đến một năm đã đột phá đến hồng hồn giả. Cũng sôi nổi kinh ngạc. Nhìn phía Tịch Ly, ha ha ha. Không tồi không tồi. Kim Hành tiểu tử ngươi có thể a. Thế nhưng tìm tới tốt như vậy mầm. Bất quá ngươi không trượng nghĩa a. Lại là như vậy lâu đều gạt chúng ta. Nam Thành quản sự Vu Hạo Lâm nửa híp mắt. Phe phẩy cây quạt, chẳng qua nói ra nói lại lời nói có ẩn ý, nếu là có tâm giả nghe xong hắn lời này. Chắc chắn cho rằng, Kim Hành mượn quyền lợi, mượn sức nhân mạch ở thành chủ mí mắt phía dưới kết bè kết cánh. Cũng không phải là cái sự tình đơn giản, phàm là thượng. Vị giả, cái nào không có một chút ngưng tâm, Kim Hành cũng không có sợ hãi, Vu quản sự nói đùa. Ta cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện như vậy một cái hạt giống tốt. Chẳng qua ngươi cũng biết. Hồn giới quy củ. A Sửu mới đến. Liền cái thân phận bài đều bị ác hồn giả cấp đoạt. Chúng ta ở không rõ ràng lắm nàng thân phận thời điểm. Luôn là muốn trước điều tra rõ ràng này thân phận nếu bằng không. Vạn nhất A Sửu là cái nào không có hảo ý hồn giả phái tới mưu hại thành chủ đại nhân. Chúng ta đây ai đảm đương khởi. Làm cấp dưới, luôn là phải vì thành chủ chia sẻ. Đem hảo quan, Vu Hạo Lâm trong mắt khói mù, trong lòng cười nhạo. Nói đến dễ nghe, chính là ai biết, tại đây đoạn thời gian. Kim Hành đối cái này A Sửu làm cái gì, kia Kim quản sự nhưng đã điều tra xong. Đương nhiên, A Sửu thân phận, hiện giờ cũng không có gì khả nghi. Tự nhiên cũng mang đến cấp thành chủ đại nhân quan khán, hứa thành chủ trong lòng tuy rằng bất mãn. Kim Hành diễn xuất, chính là cũng là biết phía dưới này mấy cái chi gian tranh đấu gay gắt. Kim Hành tuy rằng làm người kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý làm bậy chút, lại cũng là cái hảo vũ khí sắc bén, ở một ít thời điểm. Cũng là cái giết người hảo chó điên, hắn muốn làm tốt cái này thành chủ. Phía dưới luôn là yêu cầu một ít giúp hắn làm việc. Huống chi này Kim Hành vẫn là chính mình muội muội vừa ý người. Nhiều ít vẫn là phải cho chút mặt mũi, A Hành có tâm, không dám nhận. Vì thành chủ chia sẻ, chính là chúng ta này đó làm cấp dưới nên làm. Hứa thành chủ trên mặt rất là vui mừng vỗ vỗ Kim Hành bả vai, nhìn về phía Tịch Ly, A Sửu đúng. Không, Thiên Thương trong lòng yên lặng mắng, xấu ngươi muội phu, Tịch Ly cúi đầu, thành chủ đại. Nhân, nếu là A Hành mang ra tới hồn, bổn thành chủ cũng yên tâm. Sau này ngươi chính là ta định quy thành hồn. Đi theo A Hành hảo hảo làm. Tương lai làm tốt ta thành chủ phủ hiệu lực. Tịch Ly trong mắt hiện lên một mạt ám quang. Này thành chủ phủ người ở bên ngoài xem ra. Thành chủ tích tai. Cùng phía dưới bốn cái quản sự tình như thủ túc. Chính là hiện giờ này hứa thành chủ lời nói lại xạ. Hình hàm xa. Ngoài sáng làm nàng tiếp tục đi theo Kim Hành làm việc. Ngầm rồi lại nói cho nàng. Kim Trình là lệ thuộc với thành chủ phủ, tại đây định quy thành. Tối cao vẫn là thành chủ, là. Kim Hành chụp Tịch Ly một chút, ngươi cái không biết điều đồ vật. Thành chủ đại nhân cất nhắc ngươi. Thật đúng là không hàm hồ a. Thành chủ đại nhân đừng cùng gia hỏa này so đo. Nàng chính là một cây gân. Một cái đầu gỗ ngật đáp. Nói chuyện đều sẽ không. Sao có thể. Bổn thành chủ. Xem A Sửu là cái thành thật. Thành thật hảo A. Thành thật can sự nghiêm túc. Đáng giá giao phó. Chúng hồn nể tình cười pha trò. Đoàn người. Hướng về Thiên Phủ Sơn nhanh chóng đi tới. Đường xá chung. Hứa thành chủ vẫn luôn ở đối Tịch Ly nói bóng nói gió. Tịch Ly bị hỏi phiền. Cũng liền dứt khoát giả ngu giả ngơ làm rốt cuộc một đường xuống dưới. Hứa thành chủ đối với cái này A Sửu, cũng là có chút bất đắc dĩ cùng tức giận, đích xác một cây gân. Không biết biến báo, có khi còn nói lời nói tức chết người, tuy rằng có đôi khi thành thật hảo. Chính là có đôi khi quá mức thành thật, liền không tốt lắm, đãi thành chủ rốt cuộc đem lực chú ý từ Tịch Ly trên người rời đi lúc sau. Tịch Ly trong lòng mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ngốc tử cũng là không hảo trang, Tịch Ly bất động. Thanh sắc giảm bớt tốc độ, cùng thành chủ kéo ra khoảng cách nàng nhưng không nghĩ lúc nào cũng ứng đối bọn họ chi gian những cái đó tranh đấu gay gắt, chẳng qua hiển nhiên Tịch Ly muốn rời đi đó là phi nơi. Có người lại không nghĩ muốn buông tha Tịch Ly, Kim Hành ngồi ở một chiếc xa hoa trên xe ngựa. Xốc lên màn xe, A Sửu, lên đường như vậy nhiều ngày, chân cũng có chút mệt mỏi đi. Tới đại nhân ta nơi này nghỉ ngơi một chút, Tịch Ly vội vàng cúi đầu, không dám. Đại nhân quý giá chi khu, tiểu nhân không dám, sao có thể. Đại nhân ta chính là thực thích A Sửu. Đi lên, Tịch Ly rõ ràng từ giữa nghe được không dung cự tuyệt thanh âm, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ tử lệ khí, Kim Hành tốt nhất cầu nguyện nàng rời đi hồn giới sau sẽ không tái ngộ đến nàng, nếu không. Kim Hành nhìn Tịch Ly ngồi trên xe, cười tủm tỉm cầm lấy trên bàn một ly trà, nha. Nước trà đều biến vị. A Sửu, đại nhân ta muốn uống trà, đại nhân. Nơi này không có mới mẻ trà, đại nhân ta biết. Nhưng đại nhân ta muốn uống. Nếu không có có sẵn mới mẻ trà, chẳng lẽ A Sửu ngươi sẽ không làm sao? Đại nhân, tiểu nhân sẽ không pha trà, chủ nhân. Nếu không, ngươi cho hắn pha một hồ trà. Sau đó đầu một chút độc thiên thương trong khoảng thời gian này. Cũng là chịu đủ rồi, Kim Hành quy mau tính tình, cũng chính là Tịch Ly lẻ loi một mình ở hồn giới. Không thể coi thường lộn xộn, nếu không nó khẳng định ra tới làm chết hắn. Kim Hành tạm thời còn không thể động, Kim Hành tuy rằng đích xác làm Tịch Ly không mừng. Chính là hiện giờ lại cũng coi như là Tịch Ly có thể quang minh chính đại ở hồn giới một cái ngụy. Trang, kia chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể bỏ gian ta theo chính nghĩa a. Kia thành chủ không phải có mời chào ngươi ý tứ sao? Đi theo này Kim Hành, quá ghê tởm ngươi, thiên thương, kia thành chủ đích xác có mời chào ta ý tứ, nhưng là ta lại không thể đủ đầu nhập vào hắn, ít nhất hiện tại không thể đầu nhập vào hắn, vì cái gì? Có thể lên làm thành chủ, còn không bị lộng hạ, đài, có mấy cái là đơn giản, thượng, vị giả, kiêng kỵ nhất chính là phản bội. Hôm nay ta có thể nhẹ giọng phản bội Kim Hành. Ngày nào đó ta là có thể đủ vì càng tốt phản bội hứa thành chủ ta, nếu là hôm nay đi theo hắn đi. Rồi, như vậy hắn cũng sẽ không thật sự tin tưởng ta. Thậm chí còn sẽ càng thêm đối ta ngờ vực. Đảo còn không bằng lưu tại Kim Hành bên người. Hơn nữa, quá dễ dàng được đến. Mọi người thường thường đều sẽ không quý trọng. Này đó hồn giả đồng dạng như thế, ai? Nhân tâm phức tạp, hồn tâm đồng dạng phức tạp, vẫn là làm khí linh hảo. Tịch Ly động tác cứng đờ vì Kim Hành pha trà, trên đường còn kém điểm vài lần đánh nghiêng ấm trà. Xem Kim Hành gân xanh thẳng nhảy, rốt cuộc đến cuối cùng, Tịch Ly pha hảo trà, đưa cho Kim Hành, Kim Hành xoa xoa ống tay áo, chậm gì gì tiếp nhận Tịch Ly đệ trà, yêu nhã nhấp một ngụm, chỉ là này một ngụm thiếu chút nữa không có làm phun ra tới, hắn thật sự không nghĩ ra. Đồng dạng là trà, đồng dạng công cụ, vì cái gì từ bất đồng người tới làm, chênh lệch lớn như vậy? Chính là nhìn A Sửu kia mãn hàm chờ mong bộ dáng. Kim Hành ma xui quỷ khiến sinh sôi nuốt đi xuống, chỉ là mới nuốt xuống đi. Toàn bộ hồn liền không hảo, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, kịch liệt ho khan. Làm Kim Hành nguyên bản kia trương có chút bệnh trạng bạch mặt, cũng hiện lên một mặt hồng, xe ngựa ngoại Tô Thiên bắt cấp mở miệng, đại nhân. Nhưng có ngại, Kim Hành sắc mặt có chút hắc vô, hảo hảo đuổi xe ngựa là, hoãn lại đây sau, Kim Hành nhìn về phía Tịch Ly ánh mắt liền có chút lạnh lùng, đại. Đại nhân, không hảo uống sao? A, ngươi cảm thấy đâu? Này, tiểu nhân đệ, đệ nhất. Một lần cho người ta pha trà, Tịch Ly thấp đầu. Hết chương.